Nhớ tới năm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, phim dù nhẹ đưa. Bên cũ đam mê say sưa, lá thu còn rơi, người xa vắng người. Mắt biết năm xưa này đâu, cánh sao còn đây, tóc mây nào bay. Phố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào nguôi, tình đã phai rồi. Tình yêu như mây khói, hoang theo gió buồn mơ hồ. Tình yêu như dòng tố qua phố điều hiu. Nhớ sáng xưa yêu kiều, trong chiều nhạt nắng cũng đang gợi ý. Chờ nhau trong tê tái. Mắt biết năm xưa này đâu, bên ga Tịch Liêu vắng xa người yêu. Lá úa đơn côi bơ vơ, cuốn theo chiều rơi, người xa cách rồi. Dĩ vãng như bao cùng tơ, lướt theo chiều mơ, kết muôn bài thơ. Nuối tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi để nhớ nhung buồn. Khói thoáng theo gió buồn mơ hồ. Tình yêu như dòng tố qua phố điều hiu. Nhớ sáng xưa yêu kiều, trong chiều nhạt nắng cũng đàn. Trong tê tái, mắt biết năm xưa này đâu, bên ga Tịch Liêu vắng xa người yêu. Lá úa đơn côi bơ vơ, cuốn theo chiều rơi, người xa cách rồi. Dĩ vãng như bao cùng tơ, lướt theo chiều mơ, kết muôn bài thơ. Nuối tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi để nhớ nhung buồn. Tình yêu như kia mây.